Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1571, chương 1571, Nguyên Châu Thành nguy hiểm cho. Ngươi là Cổ Vấn Tâm. Tô Nghĩa trong mắt lập tức trợn tròn. Nghe thanh âm xác thực giống Cổ Vấn Tâm. Nhưng Cổ Vấn Tâm làm sao biến thành ma nhân rồi? Cổ Vấn Tâm giải thích nói. Ta phục dụng một viên hóa hình đan. Có thể biến thành ma nhân dáng vẻ. Quá trình này sẽ duy trì 3 ngày. Hôm nay mới ngày thứ 2. Thật sao? Tô Nghĩa thì thầm một tiếng. Ngược lại chạy hư vọng chi nhãn. Đối phương đến cùng phải hay không thật Cổ Vấn Tâm. Một nghiệm liền biết rõ. Chỉ nhìn thoáng qua. Tô Nghĩa liền có thể xác định. Trước mắt cái này ma nhân thật sự chính là Cổ Vấn Tâm biến hóa ra tới. Thế nhưng là Cổ Vấn Tâm tại sao muốn biến thành ma nhân? Tô Nghĩa hỏi. Tiền bối. Chuyện gì xảy ra? Ai? Cổ Vấn Tâm thở dài. Tùy theo mở ra túi chữ vật. Từ đó lấy ra một cái như là vỏ sò giống như đồ vật. Thế giới toái phiến. Tô Nghĩa giật mình không thôi. Hắn liếc mắt một cái liền nhận ra vỏ sò lai lịch. Bởi vì hắn bản thân cũng có một cái. Chỉ bất quá Cổ Vấn Tâm trong tay cái này. Muốn so hắn đại nhiều gấp đôi. Cổ Vấn Tâm sau đó mà nói rằng. Tô Nghĩa. Cái thế giới này bên trong mảnh vỡ an trí đa số đều là lam tinh người. Ngày sau thì giao cho người quản lý. Có ý tứ gì? Tô Nghĩa có chút mộng. Cái thế giới này toái phiến không là Nhật Nguyệt Tinh Cung sao? Vì cái gì đột nhiên giao cho hắn? Chẳng lẽ Nguyên Châu Thành xảy ra vấn đề? Nghĩ đến điểm này, Tô Nghĩa sầm mặt lại. Gấp giọng hỏi, tiền bối, có phải hay không Nguyên Châu Thành bị công phá? Tạm thời còn không có. Nhưng tình huống rất không lạc quan. Cổ Vấn Tâm thở dài. Giải thích nói. Mấy ngày gần đây. Ma nhân quy mô vây công Nguyên Châu Thành. Nguyên bản lấy Nguyên Châu Thành hộ thành trận pháp hoàn toàn có thể ngăn cản. Nhưng ma nhân không biết từ chỗ nào làm tới phá trận cát. Có thể không ngừng ăn mòn trận pháp. Muốn đến qua không được bao lâu. Trận pháp thì không chịu nổi. Một khi ma tộc công vào trong thành, không người có thể may mắn thoát khỏi. Cây dâu tông chủ bọn họ cuối cùng nghiên cứu quyết định. Để cho ta phá vây đi ra đem thế giới toái phiến giao cho ngươi bảo quản. Nói như vậy, Nguyên Châu Thành còn không có bị công phá. Tô Nghĩa thở dài nhẹ nhõm. Chỉ cần không có bị công phá liền tốt. Bởi vì lấy thực lực của hắn, hoàn toàn có thể đem người giải cứu ra. Dù chưa bị công phá. Nhưng cũng kiên trì không được bao lâu. Cổ Vấn Tâm thần sắc hiu quạnh. Cố thủ Nguyên Châu Thành. Tất cả đều là nhân tộc một phương cường giả. Có thể dự đoán. Không qua vài ngày nữa. Những cường giả này đều sẽ bị giết chết. Cái này đối với nhân tộc mà nói. Không khác nào đả kích chí mạng. Tô Nghĩa hỏi. Tiền bối. Vây công Nguyên Châu Thành ma nhân tối cường giả là đẳng cấp gì? Cổ Vấn Tâm vẻ mặt nghiêm túc nói. Một tên thông thần cảnh thập trọng ma nhân. Đối với bọn hắn mà nói. Thông thần cảnh thập trọng cũng là vô địch tồn tại. Bởi vì nhân tộc một phương. Tối cường giả Tăng Duyên cùng Cố Hạo Thiên chỉ có thông thần cảnh lục trọng mà thôi. Vậy liền không thành vấn đề. Đợi lát nữa chúng ta đi qua diệt ma nhân là có thể. Tô Nghĩa một mặt vẻ nhẹ nhàng. A, Cổ Vấn Tâm ngây ra một lúc. Si ngốc hỏi. Tô Nghĩa. Ngươi tại cùng ta nói đùa à? Theo Cố Hạo Thiên trong miệng biết được, Tô Nghĩa giống như mới thông thần cảnh tứ trọng. Dù là chiến đấu lực viễn siêu cùng giai, cũng sẽ không là thông thần cảnh thập trọng đối thủ à? Như vậy Tô Nghĩa vì gì tự tin như vậy? Tô Nghĩa cười cười, cũng chưa giải thích cái gì. Sau đó mở ra lang gia giới triệu hồi ra Hắc Dương liệt cốc thử. Đối với hắn phân phó nói, tiểu thử. Ngươi về trước một chuyến hậu phương căn cứ cáo chi một tiếng. Ta ra ngoài làm ít chuyện liền trở lại. Vâng, Hắc Dương liệt cốc thử đáp lại một tiếng. Hướng hậu phương căn cứ chạy như bay đi qua. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.